mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 061, thời Khinh Khinh nói, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau biết được tin tức. Lại nói tiếp, người cũng coi như ta con dâu, quan hệ luôn tương đối thân cận đúng không, Lê Thu vẻ mặt đỏ bừng nói. Ngoặc kép chấm chấm, ai là ngươi con dâu, thời Khinh Khinh phiên cái xem thường. Ta thật vất vả nuôi lớn con, bị ngươi chà đạp như vậy, ngươi không tính toán phụ trách. Đạp hư, này hai chữ, dùng đang lúc này, cũng quá kỳ diệu, được rồi, trước mặt nhân cũng chưa nói sai. Nàng quả thật đạp hư, đối phương đứa nhỏ, còn một chút đạp hư lưỡng. Nghĩ đến đây, Lê Thu cả người cũng không tốt. Lê Thu đối diện tiền hư hư thực thực đồng hương thời Khinh Khinh. Chột dạ lợi hại, thời Khinh Khinh nghiêm túc đứng lên. Thời gian cấp bách, chúng ta sẽ không cần để ý này đó. Hiện tại bắt đầu trao đổi lẫn nhau sở biết đến tin tức đi. Ta cam đoan, ta nơi này tin tức, tuyệt đối cho ngươi. Chấn động, Lê Thu thật không có không tin đối phương. Chính là, nàng có chút lo lắng. Đối phương đã biết cái gì nữ phụ sự tình, liền không nên tới hỏi nàng, cho nên đối với phương là từ chỗ nào biết đến, vẫn là nói, thế giới này, cũng không tưởng nàng tưởng đơn giản như vậy. Lê Thu nhức đầu, xin nhờ, nàng một điểm cũng không xem nhẹ thế giới này được không? Hiện tại lại loạn vào này đó, nàng trong lúc nhất thời, thật sự ma móng vuốt, thời Khinh Khinh xem Lê Thu. Biết nàng hiện tại khó có thể nhận, khả là vì A Mạc, nàng không thể không bức đối phương một phen, xem ở tiểu hành trên mặt mũi, chúng ta tổng sẽ không là địch nhân, Lê Thu nghe vậy. Dẫn theo tâm, nhưng là lơi lỏng chút, phát thiên địa lời thề, không thể dùng gì hình thức thượng phương pháp, đến thương tổn đối phương, đây là nàng có thể làm đến lui bước. Thời Khinh Khinh vui vẻ đồng ý. Hai người ngồi xếp bằng ngồi ở lẫn nhau đối diện, khởi xướng thiên địa lời thề, mà sau rút ra bộ phận trí nhớ sợi tơ, giao cùng đối phương xem xét, Lê Thu càng xem, sắc mặt càng cổ quái, thời Khinh Khinh cũng thế, đại khái, hai người tam quan đều có điểm băng, nga không, không phải có chút, là hoàn toàn băng được chứ, Lê Thu sau khi xem xong, cả người cũng không tốt. Đặc sao Diêm Vương ra, đến cùng đem nàng đưa tới cái gì dạng thế giới? Một quyển sách không đủ, còn hai bàn, kia có phải hay không còn có thứ ba bàn? Trong đầu hiện lên thời Chi Hành khuôn mặt, còn có hắn hồi nhỏ bộ dáng. Nhưng là nhường nàng nhớ tới, kia một năm mùa hè, mỗi chỉ tiểu chính thái, đoạt nàng đời này nụ hôn đầu tiên sự tình. Lê Thu, đã không biết hẳn là có cái gì tâm lý trạng thái. JPG, lòng mang thở dài, như vậy đáng yêu đứa nhỏ, thế nhưng từ nhỏ liền gặp được không thuộc mình đối đãi sao? Thậm chí trước trọng sinh, bị nhân luyện chế thành thi đan, làm cho người ta ăn đi, Lê Thu hốc mắt khí trời hơi nước, thế nhưng đau lòng lợi hại, ngón tay lau khóe mắt, kỳ quái, nàng làm sao có thể có như vậy tâm tình, Lê Thu bên kia tam quan đã băng không biên nhi. Thời Khinh Khinh bên này càng sâu, sắp cái ông trời a, nhường nàng nuôi lớn con thời Chi Khoảnh làm nam chủ còn chưa tính. Còn vật hy sinh bọn họ người một nhà, quả thực là ác ý không thể lại đây. Này tặc ông trời, tuyệt bích là ở trả thù. Hơn nữa, vẫn là hơn 20 năm năm trước, Lê Thu sinh ra thời điểm liền bắt đầu, kia nàng có phải hay không có thể đoán. Đối phương sớm tính đến mặt sau sở có kết quả, cho nên các phương diện chuẩn bị, cũng đã thỏa đáng, chính là, đối phương có thật không ngờ, các nàng hai quyển sách nữ phụ hội gặp nhau sau làm chuyện như vậy, có phải hay không đã ở đối phương trong kế hoạch của. Thời Khinh Khinh tưởng rất sâu, đầu cũng phi thường đau, bất quá, cũng bởi vậy biết, năm đó nàng sinh nữ nhi A Vu thời điểm. Cái kia muốn đoạt xá nữ nhi hắc đoàn, là đến từ ma pháp thế giới nhân. OCV by Lovedayo, hết chương.